Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, tiền bối cùng hậu bối, đại sát đặc sát Sizer, Chanut Jim, chắc nhìn đứng ở hắn đối diện Kurotaku, hỏi, người gọi là Kurotaku đúng không? Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, thế nào? Kurotaku nghi hoặc mà hỏi thăm, tên của mình chắc cũng đã biết được, vì sao muốn lặp lại một lần, sợ hắn làm mạo danh thay thế. Miken hắn không cùng ngươi đã nói ta sự tình sao? Chắc ngẩn người, hắn còn tưởng rằng Kurotaku là biết hắn, kết quả đi lên hậu bối lễ cũng không được, võ đạo lễ, đang có chút tức giận đâu. Miken, Kurotaku choáng váng. Của ngài sự tình gì, nhìn thấy Kurotaku hoàn toàn không biết gì cả mặt mũi tràn đầy mơ hồ bộ dáng. Chắc cái chán toát ra một cái giếng chữ. Kiyomasa, ngươi đi ra cho ta. Chắc đối nơi nào đó hô to. Tiếng nói chi hùng hậu kém chút để Kurotaku coi là chắc sử xuất cao âm. Bất quá Kurotaku cũng nhìn ra chút không thích hợp tới. Miken phó thác chuyện gì sao? Hắn có phải hay không quên hết? Mà lại chắc cùng Miken sợ không phải võ đạo giới tiền bối cùng hậu bối ngao. Chính mình có phải hay không mất mặt? Một đạo thân ảnh màu trắng từ đằng xa chạy tới. Trong miệng hô hào. Tới rồi. Sư phụ, có chuyện gì không? Chắc nổi giận đùng đùng lên tiếng hỏi chính. Ngươi không cùng hắn nói chúng ta sự tình sao? Kiyomasa một mặt không hiểu thấu. A, nói a, ta còn để Kurotaku tới làm khách tới. Làm khách? Kiyomasa có nói qua chuyện này. Có thể Miken-chan không nói tới một chữ a. Hắn cũng không nghĩ một chút hắn không đề cập tới Miken làm sao biết Kiyomasa mời Kurotaku làm khách. Kurotaku vừa muốn nói gì? Chắc ánh mắt chuyển di tới. Nghiêm túc nói. Ngươi, Miken không dạy qua ngươi nhìn thấy võ đạo giới tiền bối phải làm gì sao? Ấy, thật đúng là không dạy qua. Chắc nhíu mày, ngươi đến cùng phải hay không ngự chi lưu truyền nhân? Hắn thật sự có chút hoài nghi Kurotaku thân phận. Lấy Miken nhân phẩm, làm sao có thể không dạy truyền nhân những kiến thức căn bản này? Kurotaku dọa sợ, cái kia... Kỳ thật không thể nói là truyền nhân, gọi học sinh càng cho thỏa đáng hơn làm. Kurotaku giải thích nói, truyền nhân hẳn là Miken Tử Duệ mới đúng. Người khác xưng hô như vậy hắn Kurotaku có thể coi như không nghe thấy. Nhưng chắc nói như vậy, hắn thật có điểm hư. Chắc nghe vậy, trừng mắt nói, cái gì học sinh không học sinh? Võ đạo truyền thừa chỉ có đệ tử, không có học sinh. Ngài nói đều đúng, chúng ta có thể hay không nhanh lên bắt đầu. Đã Miken không có dạy cho ngươi, vậy chỉ có thể ta người trưởng bối này dạy ngươi. Chắc lên cái đầu, sau đó liền bắt đầu dài dằng dặc võ đạo lễ nghi giáo thủ. Kurotaku cũng không biết vì cái gì chính mình nghiêm túc như vậy nghe xong chắc dài đến hơn một. Giờ giảng bài, EV tại trong bọc đều nhanh nghe nôn. Thò đầu ra nói, ô oa, không nghĩ tới cái này tể tướng bụng trung niên nhân còn có loại lời này lao thuộc tính. Lúc đầu tưởng rằng câu nói như thế kia thiếu nghiêm túc hình. Người không thể xem bề ngoài, Kurotaku hướng chắc cung kính hành lễ. Tại chắc, trẻ nhỏ dễ dạy, ánh mắt bên trong. Song phương phái ra Pokemon, T-Rope xuất hiện tại Sizer đối diện Pokemon. Là một loại nhìn xem giống hài đồng. Làn da là màu tím Pokemon. Pokemon, T-Rope, giới tính, đẳng cấp, cấp 29 đặc tính. Gat, nghị lực, thuộc tính, Fighting, Trainer, chắc chiêu thức, Magpan, âm tốc quyền, LV3, Rock Smash, Toái Nham, LV3, Injure, chịu đựng, LV3 Counter, trả lại gấp đôi. LV3, Macham, LV2, Mega Kick, cú đá triệu cân, LV một kỹ năng đẳng cấp rất mạnh, nhưng đẳng cấp này, ngài xem thường ai đây? Kurotaku bất đắc dĩ nhìn chắc một chút, đẳng cấp thấp quả thật có thể cạo chết đẳng cấp cao. Nhưng cái này phối chiêu tuyệt đối là không thể nào. Ngươi cho rằng là nhân vật chính à? Giống một tiếng đứng lên nó thật đứng lên. Cái kia còn đối chiến cái gì? Đại gia lẫn nhau hô đứng lên. Né tránh chẳng phải xong việc. Chắc nhìn thấy Kurotaku biểu lộ. Im ắng cười cười. Cử đi T-Rock hắn có ý nghĩ của mình. Chiến đấu bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Sizer động. Thật nhanh, chắc đột nhiên nhìn thấy Sizer bộc phát, dị thường kinh ngạc, không phải nói nửa năm không đến trên nơ sao? Aerial A, Yến Phản, Mark Pan, âm tốc quyền, hai đạo thoại âm rơi xuống. T-Rock nhìn xem phi tốc hướng chính mình đến gần Sizer, con người đột nhiên rụt lại, tay phải bộc phát ra chói mắt nâu đỏ sắc quang mang. Đối với Sizer thân thể một quyền đảo đi. Bành, miễn cưỡng ăn. T-Rock trong lòng hoảng hốt. Vốn cho rằng Sizer đối mặt hiệu quả nổi bật Mark Pan. Âm tốc quyền, chọn lui bước. Không tới sẽ miễn cưỡng ăn xuống tới. Đừng hoảng hốt. Chắc vừa mới hô quát xong. Liền thấy được một sợi ánh sáng. Một sợi sáng long lanh bạch quang. Aerial A, Yến Phản. Một giây hai phát, keng, thậm chí không có tiếng vang, tựa như lưỡi dao trở vào bao. Sizer xuất hiện sau lưng T-Rock, bên trái kìm rủ xuống, có chút khép mở. Ở trong mắt Kurotaku, Sizer tựa hồ hóa thân thành một kiếm khách. Ngự chi lưu kiếm thuật. Không nghĩ tới Sizer nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ngự chi lưu kiếm thuật sơ cấp vận dụng. Không hổ là thiên tài cấp bậc Pokemon. Chắc há hốc mồm. Tuy nói T-Rock là dùng đến sò xét Kurotaku sâu cạn. Nhưng loại trình độ này cũng không là bình thường trên nơ a. T-Rock thân thể ngã xuống. Chắc nhìn xem T-Rock vết thương trên người. Nhíu mày. Ngoặc kép chấm chấm. Ba đạo vết tích. Trên ngực của nó. Thanh thanh sở sở hiển hiện lấy ba đạo lưỡi dao cắt vỡ vết thương. Rõ ràng là Aerial A, Yến Phản, tại sao lại có ba đạo vết thương? Một bên khác, Kurotaku lăng lăng nhìn xem T-Rock vết thương trên người. Trong đầu trống rỗng, đây là Kurotaku kích động mở ra Sizer thuộc tính giao diện. Phía trên thình lình cho thấy Sizer Aerial A, Yến Phản, đạt tới khó có thể tưởng tượng cấp 7. Cấp 7, cấp 7. Ông trời ơi, cấp 50 Sizer có được cấp 7 Aerial A, Yến Phản, nếu như không phải thân ở đối chiến bên trong, Kurotaku thật rất giống xông đi lên hung hăng thân Sizer một ngụm. Ngươi quá tuyệt vời bảo bối. Sizer xoay người, nhìn thấy Kurotaku nóng rực ánh mắt, không khỏi ẩn ẩn cảm thấy một cỗ ác hàn. Nói thật nếu không phải nó nghĩ biểu hiện ra cho Kurotaku nhìn xem sáng hôm nay vừa mới đột phá. Aerial A, Yến Phản, nó căn bản không muốn cùng T-Rock đánh. Qua yếu, để nó không làm sao có hứng nổi. Mạnh là hắn a. Sizer không có đi xem cái kia cho nó cảm giác áp bách cường tráng nhân loại. Có lẽ Kurotaku không có cảm giác đi ra. Nhưng nó rõ ràng cảm thấy chắc lực lượng kinh khủng cùng với khác một chút khó mà miêu tả đồ vật. Nếu như không phải T-Rock là chắc Pokemon, lại thêm Kurotaku cổ vũ sĩ khí lý do, Sizer trực tiếp nghỉ việc. Nếu có thể cùng hắn đánh một trận liền tốt, Kurotaku cùng Sizer ở chung được 2 tuần lễ, cũng dần dần bắt đầu hiểu rõ nó ý nghĩ. Hắn đối chắc nói, sư bá. Chúng ta tiếp tục đi, chắc hẳn là sẽ không xuất ra loại này đẳng cấp thấp Pokemon. Kurotaku cũng không muốn lại nhìn tiếp, dù sao đều cái thứ 3 đạo quán, nói thế nào cũng phải cầm 30 cấp Pokemon đi ra a. Chắc lấy lại tinh thần, nói, Pokemon đẳng cấp rất cao, nhưng ngự chi lưu hiển nhiên không có luyện đến nhà, hắn lấy tiền bối thân phận lời bình. Kurotaku ngược lại không có gì không kiên nhẫn, bởi vì chắc nói là chính xác. Ngự chi lưu vừa học 2 tháng, luyện thế nào tốt sao? Chắc tiếp tục thả ra Pokemon. Một cái cao gầy gầy gò nhưng song quyền đỏ thẫm thân ảnh nhảy ra ngoài. Sizer liền giật mình, lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Pokemon, Hitmonchan, Hitmonchan, giới tính, đẳng cấp, cấp 49 đặc tính, Iron Fist, thuộc tính, Fighting, Trainer, chắc chiêu thức, Thunder Punch, lôi điện quyền, LV5, Sky Uppercut. Trùng Thiên Quyền, LV4, Detect, Nhìn Thấu, LV4 Mega Pan, Cú Đấm Triệu Cân, LV4, Fire Pan, Hỏa Diễm Quyền, LV4, Commit Pan, Liên Tục Quyền, LV4, Bao Up, Khỏe Đẹp Cân Đối, LV4. Cái này Hitmonchan rất mạnh. Kurotaku xem hết Hitmonchan thuộc tính, trong đầu vô ý thức lóe lên ý nghĩ này. Làm thật, mặc dù so ra kém chắc vương bài Polyrod cùng Primeape, nhưng cái này Pokemon cường độ thật không thấp. Là mới bồi dưỡng Pokemon sao? Cái kia vừa rồi con kia T-Rock sẽ tiến hóa thành ai? Khoanh tay hời hợt cho Raiden tổn thương Hitmonlee, hay là tiếc bại vào Raiden độc giác toàn Hitmon top? Tập trung vào, cẩn thận, Fire Punch, Hỏa Diễm Quyền. Chắc khẽ quát một tiếng, Hitmonchan cười nhẹ, song quyền ôm đỡ đặt ở trên trán, dưới chân bắt đầu đi lại, hô hấp bằng phẳng lại quy luật, ngọn lửa tại quả đấm của nó bên trên giấy lên. Agility, di động cao tốc, bất kể như thế nào, trước cao rời lại nói, tốc độ để lên người sờ không tới bên cạnh còn muốn lấy công kích. Trong hiện thực tốc độ tương đương né tránh. Tại Hitmonchan đốt ngọn lửa nắm đấm sắp chạm đến Sizer lúc. Sizer sau lưng trùng cánh bỗng nhiên vỗ, phát ra tiếng vang, thân ảnh như là thuấn di vọt đến phía sau. Đón lấy, Sizer di chuyển nhanh chóng. Pokédex bên trên chỗ miêu tả Sizer có thể trong nháy mắt bộc phát cực kỳ khủng bố tốc độ cùng lực. Lượng. Có thể bởi vì nhiệt độ cao mà không thể không sử dụng trùng cánh đến hạ nhiệt độ. Nhưng thực tế đem Sizer bắt được tay về sau, Kurotaku mới phát hiện trùng cánh hiệu quả không riêng gì hạ nhiệt độ. Trong nháy mắt bộc phát bên trong, trùng cánh cũng là tải bộc phát. Trong nháy mắt đó mang tới lực đạo là phi thường kinh khủng. Aerial A, Yến Phản, một chiêu dùng đến lão. Cấp 7 Aerial A, Yến Phản, dù là dùng tới ngàn lần trăm lượt, chỉ cần Hitmonchan không thể tránh thoát đi, vẫn như cũ là miểu sát. Kurotaku tưởng Aerial A, Yến Phản, có thể làm được. Sizer bên trái kìm sáng lên bạch quang, hai mắt bình tĩnh nhìn xem Hitmonchan, mà một quyền vung trống không Hitmonchan lại cảm giác chính mình như bị to lớn kinh khủng bao phủ. Chắc khẽ nhíu mày, đi tết, nhìn thấu, quyết không thể ngạnh kháng Sizer Aerial A, Yến Phản, không phải ăn ngon như vậy dưới. Sizer Aerial A, Yến Phản, đánh úp về phía Hitmonchan. Hitmonchan hai mắt sáng lên, như có thần trợ, đầu bên trái bầy bên phải bầy bên trái bầy. Aerial A, Yến Phản, ba kích liên tục, đều bị né tránh. Nhưng, hắc hắc, ra tuyệt chiêu lão thiết, nương theo lấy Kurotaku tiếng kêu, Sizer tay phải bắt đầu thả ra màu trắng ánh sáng. Đây là, thuận hai tay, chắc làm võ đạo đại gia, đương nhiên sẽ không nhìn không ra Sizer ẩn tàng át chủ bài. Aerial A, Yến Phản, cũng không phải là không thể hai tay sử dụng, lại có trước sau phân chia. Nhưng hắn bị lừa dối. Nguyên lai tưởng rằng Sizer một mực chỉ sử dụng tay trái liền cho rằng nó là thuận tay trái. Một lần nữa đi tết, nhìn thấu. Trước đó sử dụng qua một lần đi tết, nhìn thấu. Vậy lần sau sử dụng xác suất thành công chính là lần trước 33%. Chắc lựa chọn đánh cược một lần. Hít Môn Chan con mắt toát ra quang mang. Thành công, nhìn thấy Hít Môn Chan lần nữa sử dụng đi tích. Nhìn thấu, Kurotaku ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó không ngoại hạng. Có bản lĩnh ngươi lại dùng. Hai cánh tay cùng tiến lên. Sizer trông thấy chính mình tay phải lại một lần thất bại. Lại không giống Kurotaku nóng nảy. Bên phải kim thất bại đồng thời. Bên trái kìm lại đến. Đông đông đông. Ba tiếng vang trầm trầm. Hít Môn Chan căn bản né tránh bất quá. Lúc này bay rớt ra ngoài. Oanh. Sizer sau lưng trùng cánh bộc phát. Giống như thoáng hiện. Sizer cùng Hít Môn Chan mặt đối mặt. Bullet pan. Viên đạn quyền. Nhanh như đạn tốc độ. Một phát lóng lánh kim loại sáng bóng cái càng hung mãnh đánh vào Hít Môn Chan bầm tím trên mặt. Khoác lác, Hít Môn Chan thân thể đụng vào trên mặt đất, hướng xuống sụp đổ ra một cái hố nhỏ. Đại cục đã định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN